Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 1030, nước hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cha con Triệu Nhan và Triệu Tín ngồi xe ngựa đến phủ Đại Định. Sau đó từ nơi này đổi đi xe lửa tới Đông Kinh. Đại Tống đang tiến hành một mạng lưới công trình đường sắt trên toàn quốc. Chủ yếu vĩnh là lấy Đông Kinh làm đầu mối giao thông then chốt. Xây dựng đường sắt đi các nơi quan trọng trên toàn quốc. Ngoài ra từ đường sắt Đông Kinh đến Liêu Đông đã xây dựng cải tạo đến phủ Đại Định. Đang chuẩn bị xây dựng cải tạo một đoạn từ phủ Đại Định đến phủ Lâm Hoàng. Cuối cùng đường sắt sẽ mãi cho đến phủ Hoàng Long. Do đó nắm trọn Liêu Đông trong tay. Trải qua mấy năm phát triển, tốc độ của xe lửa tuy rằng so với ngựa không nhanh hơn nhiều lắm, nhưng hay ở chỗ lại là có thể di chuyển ngày đêm không ngừng. Bởi vậy tốc độ tự nhiên sẽ nhanh hơn so với xe ngựa. Vài ngày sau Triệu Nhan bọn họ cuối cùng cũng tới bờ bắc bên Hoàng Hà. Chỉ có điều khi đến nơi đây, bọn họ lại nhất định phải xuống tàu. Bởi vì Hoàng Hà và Trường Giang hai sông lớn này cũng không thể xây được cầu. Ít nhất kỹ thuật Đại Tống bây giờ vẫn chưa đạt được. Kể từ đó, tàu hỏa dĩ nhiên không thể đi qua. Cho nên chỉ có thể đều xây dựng cải tạo nhà ga ở hai bên bờ sông. Sau đó dùng thuyền hơi nước chuyên dụng vận chuyển người và hàng hóa trên tàu hỏa sang. Sau khi vượt qua Hoàng Hà, Triệu Nhan bọn họ lại ngồi xe lửa tới Kinh Thành. Lúc này đã là thời gian đầu thu. Bên phía Liêu Đông đã có chút lạnh lẽo nhưng xung quanh Khai Phong khắp nơi vẫn là nắng gắt cuối thu. Triệu Nhan ở trên xe không thể không cởi quần áo dày thay trang phục mùa hè nhẹ nhàng thoải mái. Đợi sau khi xe lửa tới Kinh Thành, Triệu Nhan cũng lập tức dẫn theo Triệu Tín tiến cung gặp Triệu Hú. Tam thúc, cuối cùng nước Kim cũng bị tiêu diệt, người cuối cùng cũng không cần hao tâm vì chuyện phương Bắc nữa. Khi Triệu Hú nghe nói Triệu Nhan trở về, tự mình đến trước cửa cung nghênh đón, vừa mới gặp Triệu Nhan lập tức hưng phấn hét lớn. Đúng vậy, lần này cuối cùng là không có uổng phí chuyến đi. Cuối cùng ta cũng hoàn thành tâm nguyện nhiều năm. Lần này trên đường trở về, ta cảm giác ngủ sâu ngủ ngon hơn so với bình thường. Triệu Nhan lúc này cũng cười ha hả nói. Trừ đi tai họa ngầm là nước Kim này, hắn cũng cảm giác rất thoải mái. Hắn nói ngủ cảm thấy khá bình thản cũng đích xác không khoa trương. Triệu Hú nghe đến đó cũng cười ha hà. Sau đó lại kéo Triệu Tín cười to nói. Tín ca, huynh thật đúng là bỗng nhiên nổi tiếng nha. Lần này có thể thuận lợi tiêu diệt nước Kim. Huynh đúng là lập được công đầu đó. Ha hà, công lao và vân vân ta cũng không để ý. Bệ hạ người chỉ cần đáp ứng một yêu cầu nho nhỏ của ta là được. Triệu Tín lúc này cũng cười hì hì nói, mặc dù y là đường huynh của Triệu Hú, tuy nhiên ở quang cảnh công khai này, y cũng không dám trực tiếp kêu Triệu Hú là đường đệ. Dù sao vẫn phải tuân thủ lễ nghi quân thần, Tín ca huynh không phải là muốn bảo ta đồng ý điều huynh tới địch quốc làm việc nữa đấy chứ. Tuy nhiên ta đây không làm chủ được, ít nhất tam thúc đồng ý phải mới được. Triệu Hú không hổ là một trong những người hiểu rõ Triệu Tín nhất. Lập tức đã đoán được yêu cầu của y là gì rồi. Triệu Tín cũng tràn đầy tự tin mà nói. Yên tâm đi, trên đường ta đã thuyết phục phụ thân rồi. Hiện tại chỉ cần người đồng ý. Sau đó mệnh lệnh hoàng thành ti toàn lực phối hợp với ta là được. Triệu Hú nghe đến đó cũng kinh ngạc nhìn về phía Triệu Nhan. Mà lúc này chỉ thấy Triệu Nhan cũng gật đầu nói, chuyện này quả thực ta đã đồng ý, tuy nhiên nơi này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta đến Điện Thùy Cùng rồi nói đi. Lập tức ba người Triệu Nhan cùng tới Điện Thùy Cùng, bởi vì không có người ngoài cho nên Triệu Hú trực tiếp mời Triệu Nhan và Triệu Tín ngồi xuống. Sau đó thì sốt ruột không nổi nói với Triệu Nhan, tam thúc. Không phải người phản đối Tín ca bôn ba khắp nơi sao? Lần này sao lại bỗng nhiên đồng ý? Tín ca của bệ hạ ra mặt dày người còn không biết à? lúc đầu ta không nên đồng ý cho nó vào hoàng thành ti. Kết quả hiện tại da mặt của nó càng dày, mặt dày tới mục nát cũng quấn quýt lấy ta. Ta không đáp ứng cũng không được rồi. Triệu Nhan lúc này lại cố ý làm mất mặt Triệu Tín nói. Có điều lời nói của hắn cũng là nửa thật nửa giả. Hắn sở dĩ đồng ý cho Triệu Tín tự mình xử lý chuyện này. Ngoại trừ yêu cầu của Triệu Tín, hắn cũng cảm thấy để Triệu Tín đi gây hại đối phương cũng coi như chút giận thay người làm phụ thân này. Tam thúc, Tín huynh rốt cuộc muốn tới chỗ nào? Triệu Hú nghe đến đó cũng có chút vội vã hỏi. Lẽ ra xung quanh Đại Tống đã không có kẻ địch mạnh nào nữa rồi. Người đột quyết nước Xê Giúp phía Tây coi như đủ hùng mạnh. Nhưng bọn họ cách Đại Tống thật sự quá xa. Hơn nữa dân tộc và màu da cũng không giống nhau. Triệu Tín đi vào trong đó hiển nhiên có chút không thích hợp. Nước Hoa hơi nghèo một chút, nhưng cũng không phải là không có bất kỳ giá trị gì. Chỉ có điều người nước Hoa trông coi ngọn núi quý mà không biết đó thôi. Triệu Nhan nói xong chuẩn bị nói một lượt chuyện mình khai thác. Phát triển tuyến đường phía đông, từ chỗ đường biển Nhật Bản trực tiếp đạt đến châu Mỹ đều nói cả. Dòng hải lưu có thể từ Nhật Bản đi thẳng tới châu Mỹ trong lời hắn kỳ thực chính là một hoàn lưu của dòng biển nóng Bắc Thái Bình Dương. Thuyền sau khi tiến vào dòng biển nóng này, chỉ cần không gặp phải thiên tai quá tồi tệ, bình thường cũng có thể an toàn tới châu Mỹ, mà nơi bắt đầu dòng hải lưu này chính là vùng duyên hải của nước Hoa. Nghe xong những phân tích trên của Triệu Nhan, Triệu Hú cũng tán đồng gật đầu nói, thì ra là thế, ngoại trừ khối châu Nam cực hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm kia. Cũng chỉ còn lại có Nam Bắc châu Mỹ vẫn chưa có đội thuyền của Đại Tống chúng ta tới. Lần trước đại ca huynh ấy viết thư về, còn nói phải từ châu Âu trực tiếp đi châu Mỹ một chuyến. Tuy nhiên hiện tại xem ra, chúng ta khả năng còn tới châu Mỹ sớm hơn đại ca một chút. Cách chương